Chương 1162, tử vong phỏng vấn. 1.162, tử vong phỏng vấn. Lữ thụ đều nhanh hỏng mất, đến như vậy cái kỳ quái di tích bên trong, còn đụng phải như thế một đám kỳ hoa trâu đuổi theo chính mình muốn lôi ăn. Chỉ sợ toàn bộ di tích bên trong cũng không có ai có thể có ly kỳ như vậy tao ngộ a. Nói ra đều chưa hẳn có người tin, mà lại hắn phát hiện, song phương giao lưu hẳn không phải là ánh mắt công lao, mà là đối phương cái này trâu phản vất có tâm linh câu thông năng lực. Lữ thụ biết tiểu hung hứa đến nhất phẩm về sau có nói chuyện năng lực, nhưng là hắn trước kia gặp qua những cái kia cũng không có, tỉ như Cố Lăng Phi cùng Đoan Mục Hoàng Khải. Lúc trước lữ thụ liền hỏi qua Ngự Long Bang trực bọn hắn, nhất phẩm sinh linh cũng là không biết nói chuyện. Cũng chính là bởi vậy, lữ thụ đang nghe tiểu hung hứa lúc nói chuyện sẽ cảm thấy hết sức kỳ quái, cái này tiểu hung hứa đến cùng là cái gì chủng loại, mà bây giờ những này đàn trâu mặc dù không biết nói chuyện, lại có được cùng tâm linh câu thông năng lực, là bọn chúng tương đối đặc thù vẫn là thế nào? Isilian bọn người tránh sau lưng lữ thụ rung lẩy bẩy, lúc này lữ thụ nhìn xem trâu rừng bầy nhìn xem lữ thụ, kết quả song phương cứ như vậy đứng lẳng lặng, qua sau 10 phút trâu rừng bầy gặp lữ thụ không có lại định cho bọn chúng dẫn lôi, vậy mà vẫy vẫy cái đuôi liền một đường chạy chậm rời đi. A, lữ thụ có chút kinh ngạc, hắn vốn là muốn nhìn một chút những này trâu có thể hay không bởi vì ăn không được lôi mà công kích mình, kết quả bây giờ nhìn lại đối phương vẫn rất dịu dàng ngoan ngoãn a. Cũng không biết lữ tiểu ngư ngự thú thiên phú có thể hay không mang một ít ra ngoài. Lữ thụ luôn cảm giác những này hắc trâu rừng mặc dù bây giờ xem ra không có cái gì tính công kích, nhưng thật động thủ làm không tốt hắn lữ thụ đều không chiếm được lợi lộc gì. Lúc trước lữ thụ cùng lữ tiểu ngư thảo luận qua, lữ tiểu ngư trước kia có thể thúc đẩy sinh linh cũng bất quá chính là vị trí, về sau tấn cấp nhị phẩm biến thành hai chữ số, hiện tại nhất phẩm thậm chí về sau đại tông sư không biết có thể thúc đẩy nhiều ít. Di tích này tựa hồ thật đặc biệt thích hợp lữ tiểu ngư a. Nghe được trâu rừng bầy rời đi tiếng chân, Isilian bọn hắn mới dám mở to mắt từ lữ thụ sau lưng nhô đầu ra, bọn chúng đi rồi, vậy mà liền như thế đi rồi. Lữ thụ nghĩ nghĩ nói, nếu không ta gọi chúng nó trở về. Đến từ Israel, mo tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Isilian sắc mặt cũng thay đổi, ngươi gọi chúng nó trở về làm gì? Ta nghe ngươi ngữ khí vẫn rất tiếc hận. Lữ thụ buông tay nói. Ta chỉ là nghĩ mãi mà không rõ bọn chúng vì cái gì tới, lại vì cái gì dễ dàng như vậy rời đi, bọn chúng vì cái gì không công kích chúng ta, Isilian sinh khí giải thích nói. Lữ thụ cười cười, tại di tích bên trong không bị công kích chính là đáng được ăn mừng sự tình, truy nguyên không có ý nghĩa, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người. Ta là phóng viên, ta đương nhiên phải gìn giữ tràn đầy lòng hiếu kỳ, Isilian giải thích. Lữ thụ bỗng nhiên tới một tia hứng thú, xem ra ngươi thật giống như tại Bắc Mỹ thật rất nổi danh, ngươi phỏng vấn qua nổi danh nhất người là ai? Thánh đồ, ngươi nghe nói qua sao? Isilian kiêu ngạo nói. Lữ thụ kém chút thốt ra nói người này ta đánh qua. Hắn nhịn một chút gật gật đầu tiếp tục hỏi, còn có ai? Ta còn đi Bắc Âu phỏng vấn qua tín ngưỡng lý luận bộ giáo chủ cùng Francis Khoa. Isilian nói. Lữ thụ sửng sốt nửa ngày, ngươi đây là tử vong phỏng vấn a? Hợp lấy ngài phỏng vấn qua danh nhân đều đã chết. Đến từ Israel, mo tâm tình tiêu cực giá trị 666. Đến từ Isilian lúng túng nửa ngày. Trong giới tu hành tranh đấu chúng ta sao có thể phán đoán, cho dù bọn hắn tử vong, nhưng tu hành sử thượng như cũ sẽ lưu bọn hắn lại danh tự. Từng ân, lữ thụ không yên lòng nói, phỏng vấn cái này ba người đều là gãy trong tay thiên la địa võng, hắn đột nhiên hỏi, ngươi phỏng vấn qua thiên la địa võng người sao? Ta muốn ngắt thăm tới, thế nhưng là bọn hắn cự tuyệt phỏng vấn, Isilian căm giận bất bình nói, toàn bộ trong giới tu hành, liền thiên la địa võng thần bí nhất, ta lần trước chụp lén một cái thiên la địa võng người. Hắn lại đem ta thẻ tồn trữ cho tịch thu, cũng không tiếp thụ ta phỏng vấn. Lữ thụ cảm thấy đây là cơ bản thao tác a, khẳng định phải tịch thu ngươi thẻ tồn trữ a, ngươi mẹ nó đây là tử vong phỏng vấn, đơn giản chính là hành tẩu a. Kết quả là ở thời điểm này Isilian bỗng nhiên hứng thú, ta nghe nói lần này thiên la địa võng thứ 9 thiên la cũng tới vườn quốc gia Iloson, hắn hiện tại khẳng định tại di tích bên trong, nếu như có thể phỏng vấn đến hắn, ta nhất định có thể danh dương thiên hạ. Lữ thụ sắc mặt bỗng nhiên cổ quái. Ngươi biết thứ 9 thiên la dáng dấp ra sao sao? Isilian lại như đưa đám bắt đầu, ta chưa thấy qua, hắn quá thần bí, cường đại mà thần bí nam nhân ngẫm lại cũng làm người ta hướng tới. Nói đến đây Isilian phủi lữ thụ một chút, ngươi cả một đời cũng vô pháp giống cái kia dạng cường đại. Từng ân ngươi nói đúng, lữ thụ khách khí nói, bất quá phỏng vấn không đến người, cùng bọn hắn ngoại sự xử lý vẫn là có thể câu thông, ta hôm qua còn chủ động liên hệ thiên la địa võng ngoại sự xử lý. Ta hỏi bọn hắn vì cái gì lần này lựa chọn phái thứ 9 thiên la lữ thụ tới, dù sao hiện tại hải ngoại tu hành giới giống như đều rất sợ hãi vị này thiên la, Isilian nói, thậm chí có người nói phái thứ 9 thiên la tham gia di tích, là một kiện phi thường không có người đạo chủ nghĩa tinh thần sự tình. Lữ Thụ nhãn tình sáng lên, thiên la địa võng làm sao hồi phục. Isilian nói, hắn nói, bọn hắn cũng ngăn không được a. À. Lữ Thụ dở khóc dở cười, cái này mẹ nó là ai nói, Hách Chí Siêu, U Minh Vũ, Trung Ngọc Đường, ngoại sự xử lý hiện tại là U Minh Vũ tại trưởng quản đi. Đến trưa, Isilian bọn hắn đã một ngày thời gian không có ăn uống gì, ngay cả nước cũng không uống qua, mà lại trên chân tất cả đều đi ra bong bóng. Chính Isilian dứt khoát là bong bóng đều phá lại phá, nhưng vào lúc này bọn hắn chợt thấy bên trái xa xa có bóng người lắc lư, tự hồ đang có một đội người hướng phía bên mình đi tới. Isilian bỗng nhiên kích động lên, cái này giống như là tại trong biển rộng phiêu bạc hơn 20 ngày sau rốt cục thấy được lục địa. Chỉ bất quá Lữ Thụ đã nhíu mày, hắn là đại tông sư, đương nhiên có thể một chút thấy rõ những người kia thần thái. Khả năng Isilian bọn hắn còn không có ý thức được tới là những người nào, nhưng Lữ Thụ đã thấy cái kia 7 người trong đội ngũ, lại có 4 cái đều là nữ nhân, đi theo 3 cái người tu hành sau lưng. 3 cái người tu hành đều là tam phẩm cấp C, mà nữ nhân nhưng đều là người bình thường, chỉ có một cái là tứ phẩm người tu hành. Lữ Thụ đã đánh giá ra những nữ nhân này tình cảnh, bất quá Lữ Thụ không có chút nào kỳ quái loại hiện tượng này, hắn trước kia cũng đã gặp, nhưng là để hắn hiếu kỳ chính là, tại sao lại có nhiều như vậy người bình thường tiến vào di tích. Isilian nói qua di tích phạm vi bỗng nhiên mở rộng, nhưng là Lữ Thụ còn không rõ ràng lắm di tích này đến cùng làm lớn ra bao nhiêu. Ở chỗ này, không có nguyên bản trật tự xã hội, nhân loại cũng có thể sẽ biến thành giả thú, so với cái kia râu rừng bầy càng thêm nguy hiểm. Đến lúc đó mọi người liền sẽ cảm thấy mình có chút không phân rõ, đến cùng ai mới là nhân loại, ai mới là giả thú. Tối thiểu những cái kia râu rừng bầy đều không có công kích nhân loại. Người đăng, Tri Amda.